Chương 487, bắt đầu đại trận. Sĩ 2 năm trước, Thiên Tông Cu NG đã xảy ra một lần tương tự sự, bị một cái người một ngựa giết tới. Sĩ 2 năm sau, giống như một cái luân hồi, ngày hôm nay, lại một cái người đến này ăn nói ngông cuồng. Bất kể là thật Cu NG được, là giả cũng được, nhưng người trước mắt này nếu nói ra lời này, như vậy hắn chính là kẻ địch không sai rồi. Chen trường kiếm ra khỏi vỏ. Năm tên Thiên Tông đệ tử hầu như cũng trong lúc đó dương kiếm hướng về La Phù giết đi, hoặc chạm hoặc đâm, hoặc thực lực thấp kém, nhưng ý chí của bọn họ nhưng là không chút nào thay đổi. Hành! La Phù không có để ý này nằm trôi tới người, hoặc là nói là năm người này thực sự quá kém, liền tiên thiên cũng chưa tới, liền hướng hắn ra tay, đương thực sự là muốn chết. Lánh rên một tiếng, một bước ra, hướng về phía trước mà đi. Trường kiếm, đâm tới. Nhưng là chém ở chỗ trống. Ở mũi kiếm tiếp xúc được La Phù sát na, La Phù toàn bộ người phảng phất hóa thành một mảnh bụi mù, chậm rãi tàn đi. Cái kế tiếp sát na, bóng người của hắn lại bỗng nhiên xuất hiện ở này năm tên Thiên Tông đệ tử phía sau, không quay đầu lại nhìn bọn họ một chút, tiếp theo tiến lên. Theo La Phù ly khai, một cơn gió thổi qua, thoáng chốc, năm tên Thiên Tông đệ tử dường như trong gió nhược liễu, chậm rãi ngã xuống, huyết mạn một chỗ năm người này. Bất quá là La Phù đụng tới đợt thứ nhất Thiên Tông đệ tử mà thôi. Trên thực tế, đương nhìn thấy bọn hắn 5 người hướng về La Phù động thủ thời điểm, mặt sau đã kinh có không ít người tụ tới. Có thể chẳng ai nghĩ tới vừa đối mặt công phu bọn hắn liền tất cả đều chết rồi. Nhất thời, đám kia chính ở hướng bên này tụ đến Thiên Tông đệ tử thay đổi sắc mặt, tốc độ vừa nhanh lên mấy phần. Một bên hướng về La Phù tật đến, một bên rút ra sau lưng và cờ L.E. trường kiếm. Đồng thời trong mỉ hệ NG vội la lên, giết ta đạo gia đệ tử, muốn chết đáng chết hẳn là các ngươi. Cười lạnh, La Phù tay háo lớn vung một cái, nhất thời một luồng lẫm liệt gió lạnh, như đao kiếm bay ra, nước không đón lấy hướng về La Phù đánh tới một đám Thiên Tông đệ tử. Ầm ầm ầm liên tiếp không ngừng nổ vang truyền ra, lại là vừa đối mặt công phu, những người này còn chưa tiếp cận La Phù liền bị này một đạo gió lạnh bắn trúng, bay ngược ra ngoài, miệng phun máu tươi. Rơi xuống đất tạo nên đầy trời hồng trần, nội tạng đều nứt mà chết. Khung cảnh này, đúng là cùng năm đó có chút tương tự đây. Tuy rằng đánh chết rồi một nhóm, nhưng nhìn lại là một nhóm Thiên Tông đệ tử đánh tới, La Phù không khỏi nhưng là muốn lên năm đó một người chỉ kiếm giết tới Thiên Tông thời điểm, cùng tình cảnh này đúng là lại mấy phần giống nhau. Cho tới nói là hà những này Thiên Tông đệ tử phản ứng cấp tốc như thế, nhanh như vậy liền ứng đối lên La Phù đến rồi. Tắc chỉ có thể nói Thiên Tông chiếm đoạt địa phương quá nhỏ, mà người lại quá nhiều đi. Lúc này không nhúc nhích, La Phù liền nhìn như vậy từng cái Thiên Tông đệ tử ở tại trước người tập hợp, thoáng qua, cũng đã tụ hơn 100 người. Nhưng những người này nhưng không có tùy tiện hành động, hay là này vừa đối mặt liền giết mấy kẻ sĩ chấn động rồi bọn hắn đi. Bất quá rất nhanh, ý đồ của bọn họ liền biểu hiện ra. Người nào dám đến ta Thiên Tông gây sự tiếng nói lạc. Một tên tứ sĩ nhiều tuổi trung niên nam tử, ở lâm giã cấp tốc xuyên hành, từ thượng sơn chạy vội mà xuống, dẫn chúng đệ tử đi tới nơi này quần Thiên Tông trong đệ tử ngoại môn. Khó trách bọn hắn không động thủ, là đang chờ ngươi sao? La Phù mặt không hề cảm xúc, nhìn đi tới trước người người trung niên bình tĩnh mở miệng. Các hạ là cái gì lại dám can đảm đến ta Thiên Tông gây sự? Người trung niên nhìn La Phù, lại mở miệng, lớn tiếng quát lên. Ta sao? La Phù nở nụ cười, từ tốn nói. Bất tài, âm dương ra, Đông Hoàng Thái Nhất theo Đông Hoàng Thái Nhất 4 chữ này phun ra, người trung niên sắc mặt thoáng chốc ngơ ngác, kinh sợ mở miệng, ngươi là La Phù ồ ngươi lại nghe nói qua ta La Phù nhưng là có chút kinh ngạc, đúng là không nghĩ tới người tới lại biết hắn, hẳn là hắn tiếng tăm quá to lớn trung niên nam tử mặt trầm như thủy, không có trả lời, trên thực tế hắn mặc dù biết La Phù là Thiên Tông đại địch, nhưng cũng chưa từng thấy. Tận mắt La Phù. Hắn mặc dù có thể nhận ra La Phù nhưng là bởi vì nửa năm trước trưởng môn trọng thương trở về thời từng đơn độc đem bọn họ những trưởng lão này triệu tập cùng nhau nói một chút sự, trong đó đơn độc điểm danh La Phù trở thành âm dương gia đời mới Đông Hoàng Thái Nhất. Vì vậy ở La Phù nói ra hắn là Đông Hoàng Thái Nhất sau, hắn liền rõ ràng người này là ai. Lúc này, nguy cơ ập lên đầu, người trung niên không do dự, tiếp theo mở miệng, giờ khả cờ na y chính là ta Thiên Tông thời khắc nguy cấp. Thiên Tông đệ tử nghe lệnh kết bắt đầu đại trận tuyệt sát Ke Na Y Vâng, trưởng lão theo người trung niên mở miệng, nguyên bản liền xuống lại ở bốn phía Thiên Tông đệ tử, nhất thời án bắt đầu thất tinh phương vị đứng lại, trường kiếm trong tay giơ lên cao, đồng thời chân khí vận chuyển, mặc kệ thực lực cao thấp, dư á theo trận pháp mạch đường, đem khí thế cùng bên cạnh người nối liền cùng nhau, sau đó mọi người hợp lực, ngưng tụ thành một đạo to lớn ánh kiếm, hướng La Phủ mánh bổ xuống. Đây này liền đấu võ sao được rồi, thành thật mà nói La Phủ còn không có chuẩn bị sẵn sàng, hắn bất quá là giới thiệu dưới chính mình là ai mà thôi, có thể chẳng ai nghĩ tới nghe được chính mình là ai, cái kia tựa hồ là trưởng lão người trung niên sửng sốt một lúc sau liền trực tiếp đấu võ. Ta cái sát nói cẩn thận đấu võ trước miệng pháo đâu các ngươi những này phản chỉ trích đều yêu thích đấu võ trước yêu thích xả chút có không sao làm sao hiện đang không có ân. Ở La Phủ trong lòng những này thiền tông người chính là phản phái, vì lẽ đó hắn đối với bọn hắn không nói hai lời trực tiếp đấu võ khá là khó chịu. Đương nhiên, hắn là không biết hắn đối với thiên tông đệ tử ý che giấu cái gì, khắc khắc thiên tông đại địch, ân, nếu nói là người thứ nhất là La Tu, người thứ hai là Vương Tiên Khách. Như vậy hắn La Phủ chính là người thứ ba, còn La Tu vì sao xếp số một, tự nhiên là bởi vì năm đó chuyện này. Dù cho những này thiên tông đệ tử không biết hắn chính là La Tu, nhưng mặc dù là một cái thứ ba, QNZ đủ để chứng minh hắn nguy hiểm lũy thừa chi cao. Đối với loại này cao nguy kẻ địch, còn nói cái mau phí lời A trực tiếp động thủ chính là rất phiền muộn, nhưng to lớn ánh kiếm đã kinh chém xuống, những người này thực lực cá nhân hay là không ra sao. Nhưng thu về đến vẫn là có thể. La Phù mặt không hề cảm xúc, đo nở ánh kiếm, chính là một quyền vang trời đánh ra. Âm khí động sơn hà, vang trời chấn động mà, hỗn loạn nguyên khí bỗng nhiên bạo phát, ánh kiếm trực tiếp phá nát. QNZ chỉ là có thể mà thôi, mà trên thực tế, bực này công kích La Phù còn không để vào mắt. Tiện tay một đòn liền phá ánh kiếm, trung niên nam tử kia nhất thời biến sắc mặt, nhìn chúng đệ tử vội vã mở miệng, chuyển trận. Gia tăng sức mạnh tấn công. Theo trung niên nam tử ra lệnh một tiếng, thiên tông chúng đệ tử lần thứ hai giơ lên cao trường kiếm, lúc này nhưng là tứ sĩ chín ánh kiếm phi không mà lên, cuối cùng đống nhiên quý nhất, hóa thành không gì không xuyên thủng kiếm cương, lấy xét đánh không kịp bưng thai tư thế hướng La Phủ đánh giết mà xuống. Nhìn đòn đánh này, trung niên nam tử trên mặt sát cơ thiểm thệ, một chiêu giết không chết người, liền không tin như vậy ngươi còn không chết.